Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Để giữ nàng ở lại vương phủ, rồi hòa thuận với Bình Thê, nàng mới không bị lừa. Nàng dùng rằng muốn ngồi dậy. Nói bậy, không thể nào, ta không tin. Hắn vẫn giữ nàng lại, không để cho nàng ngồi dậy. Đại phu đã bắt mạch, nếu không tin ta, nàng có thể hỏi A Chỉ. Lúc nãy A Chỉ cũng ở đây, thuốc dưỡng thai cũng chính do A Chỉ sắc. Lòng của nàng trầm xuống, giọng nói có chút run rẩy nói. Tại sao lại có bây giờ? Ta không muốn có con với ngươi, ta không muốn. Nàng rất rõ ràng, có con cháu của vương phủ thì nàng không thể rời đi được nữa. Đứa bé trong bụng chẳng khác nào là một sợi dây trói chân nàng lại. Chuyện này nàng không có vui mừng. Nàng cho rằng khi nàng phát hiện nàng có con của hắn, nàng sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng bây giờ nàng lại là người đau lòng nhất. Hắn muốn lấy Bình Thê, nàng còn có thai với hắn. Nàng muốn hành hạ mình đến bao giờ mới thôi chứ? Tôn Thạch Ngọc nhìn đôi mắt tràn đầy nước mắt của nàng, nhìn nàng đau lòng như vậy, hắn cắn chặt răng nói. Nàng không tin lời hứa của ta đã hứa. Toàn thân nàng chấn động nhìn hắn một cái, trong mắt bốc lửa, giọng nói có chút run rẩy. Ta tin, cho nên ta mới khổ sở như vậy. Người có biết cảm giác này không? Không phải người rất rõ ràng sao? Cảm giác bị chính người mình tin tưởng phản bội. Không phải trong lúc người giận dữ, người liền nổi điên, lên ham muốn hay sao? Hiện tại, ta phải chịu cảm giác như vậy đây. Người lừa ta muốn lấy Bình Thê. Ta không có tốt bụng như vậy. Ta không tha thứ được. Cho nên ta tự đi, không được hay sao? Lòng nàng lại chua xót. Nước mắt cũng không ngăn được mà rớt xuống. Nàng vì hắn mà đau lòng như vậy, nhưng mà ở trong mắt hắn thì lại rất đáng yêu. Nếu là nàng thờ ơ lạnh lùng thì có nghĩa là nàng đã không thương hắn. Vì vậy, đối với việc nàng tự tiện rời khỏi vương phủ, ngoài mặt hắn rất căm tức, nhưng trong lòng cũng đã tính toán nhẹ nhàng cho qua. Hắn lấy ngón tay thô ráp của mình lau đi những giọt nước mắt của nàng, không nhanh không chậm. Thậm chí còn bày đặt nói. Nàng có thể đi, nhưng nàng không có ta, nàng có thể sống tốt sao? Đỗ Phúc cắn thật chặt môi dưới nói. Không được cũng sẽ phải được, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Có thể giờ ta đã quên sự tồn tại của ngươi, cho nên ngươi mau trở về đi, trở về lấy Bình Thê của ngươi đi. Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng, trêu chọc nói. Mùi giấm quá chua. Giấm cái em gái người ấy. Nàng nhìn hắn hầm hầm. Là người có lỗi với ta trước, cho nên đứa bé sẽ do ta nuôi dưỡng chăm sóc. Ta sẽ nuôi nấng nó thật tốt. Người khỏi phải bỏ ra nửa xu. Một tháng có thể tới nhìn thấy đứa bé một lần. Nếu các người ỷ vào quyền thế của vương phủ giành đứa bé với ta, ta sẽ dẫn đứa bé cao chạy xa bay, để cho các người vĩnh viễn cũng không nhìn thấy. Nàng nói quan niệm bình quyền thời hiện đại với hắn. Khi vừa biết chuyện mình có con, nàng hơi chấn động, nhưng sau khi ổn định cảm xúc lại, lòng nàng lại thông suốt như gương sáng, nên phải tranh thủ giành lấy quyền nuôi con. Tôn Thạch Ngọc cười cười hỏi. Còn gì nữa không? Nàng thật là ngây thơ đến mức phải khiến hắn mỉm cười, cũng làm cho hắn hết sức buồn bực. Rốt cuộc là nàng quê ở đâu, cái gì mà một tháng tới nhìn đứa bé một lần? Những lời buồn bực này nàng lại có thể nói ra được. Ở vương triều Đại Tuyên, một nữ tử bị hưu ly, trong thời gian ngắn không tìm được sẽ đi xuất gia, cho nên nàng còn nơi nào để đưa đứa bé đi. Huống chi đây lại là máu mủ của vương phủ, càng thêm đó là máu mủ của hoàng thất Tôn gia. Thứ nhất, thái hậu sẽ không đồng ý, tuyệt đối sẽ không để cho nàng làm bậy. Còn có, nàng hừ hừ. Người về nói lại cho Vương Phi, đứa bé sẽ ở chính bên người mẫu thân nó sinh ra. Nguyên chủ đã chịu khổ, ta sẽ không để cho đứa bé của ta chịu khổ, sẽ không để cho hài tử lớn lên sau lưng ta. Cho dù Bình Thê đó có hiền lương thục đức, tốt bụng đi chăng nữa, cũng đều không tin được. Nếu muốn có con nối dõi, người và nàng ta tự sinh đi. Các người có thể sinh 8-10 đứa, sinh một chục đứa cũng tùy các ngươi. Đừng tới tranh giành với một nữ tử yếu đuối như ta. Tôn Thạch Ngọc càng rất muốn cười. nữ tử yếu đuối. Một đêm có thể dẫn theo cả một đoàn người trốn đi, còn mua cả một thôn trang. Vậy là một nữ tử yếu đuối sao? Ta không đi, chẳng lẽ ở lại nơi đó cho các ngươi trà đạp sao? Đỗ Phúc cười lạnh. Là ta ngu nên mới tin một đời một kiếp một đôi, lại quên thiên hạ giống như một con quạ đầu đen, không có nam nhân nào không háo sắc. Nói trắng ra là nàng không thể chịu đựng được việc hai thê tử có chung một phu quân. Đối với những kết luận của nàng, hắn chỉ cười cười. Sau đó hắn cầm tay của nàng lên, nhưng nàng lại tránh đi. Nhưng hắn lại cầm chặt hơn, không để cho nàng tránh đi. Lúc này mới thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói. Thái hậu có đề cập chuyện cưới bình thê với ta, nhưng ta cự tuyệt, cũng không còn để ở trong lòng. Cũng không biết Thái hậu vẫn tình nguyện ở một bên tiến hành hôn sự. Hắn nói xong, Đỗ Phúc lại chấn động mạnh hơn. Hắn nói gì? Hắn cự tuyệt. Hắn cũng không có đồng ý ý kiến của Thái hậu, là hắn đã cự tuyệt. Người cự tuyệt Thái hậu thật sao? Tuy nàng từ hiện tại xuyên tới thời này, cũng biết ở triều đại này địa vị của Thái hậu to lớn bao nhiêu. Cự tuyệt ý tốt của Thái hậu, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Làm chuyện không tốt sẽ bị giáng tội. Ta không có một chút do dự nào mà cự tuyệt. Tôn Thạch Ngọc vẫn bình tĩnh như nước. Hôm nay, mẫu phi tìm ta để thương lượng chuyện nạp thải lễ. Ta mới biết tại sao nàng lại giận và làm ra chuyện như thế này. Hả? Trong nháy mắt, tình huống xoay ngược lại, người đối lý lại là nàng. Hả gì? Tôn Thạch Ngọc nhìn nàng chớp chớp mắt, nhíu mày nói. Dù sao hôm nay, thân thể nàng không được khỏe, chúng ta sẽ ở lại đây nuôi dưỡng con cái, tận hưởng cuộc sống thôn quê nhàn nhã. Ta không trở về, nàng cũng không làm thế tử phi, ta cũng vậy, không làm thế tử. Dù sao thì vị trí thế tử, ta cũng không có hứng thú. Cái gì? Đỗ Phúc trợn to hai mắt, giật mình nói. Còn có thể không làm thế tử sao? Không có hứng thú, cũng không thể không làm chứ. Thân phận của hắn là thân phận cao quý biết bao nhiêu, sao lại có thể làm liều như vậy? Mẫu phi sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với Thái hậu, coi như chuyện bình thê chưa từng có, cho nên cái này coi như bỏ qua, cũng đừng ai nhắc lại nữa. Chỉ là... Hắn khẽ mím môi, đứng đắn mà nói. Nếu như nàng không trở về vương phủ, ta cũng sẽ ở lại đây. Chúng ta ở chỗ này sống một cuộc sống tự do tự tại, là một đôi phu thê bình thường, không tranh giành quyền thế. Lúc này, Đỗ Phúc biết là nàng đã sai rồi. Thứ nhất, nàng không có tin tưởng hắn. Thứ hai, không hỏi qua hắn, liền tự tiện xuất phủ, còn dẫn theo một nhóm người lớn đi như vậy. Hơn nữa, còn để lại hưu thư. Còn có hưu thư. Từ trong lồng ngực, Tôn Thạch Ngọc lấy ra một lá hưu thư, cau mày nói. Ta không chấp nhận, đường đường là tướng quân mà lại bị hưu ly, ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Đỗ Phúc vội vàng cười, kéo cánh tay hắn nói. Dạ, thiếp thân chỉ đùa chút thôi, chẳng sẽ không làm thật chứ. Nàng làm mặt dày lấy lòng. Đùa giỡn. Hắn khẽ hừ. Nàng thật là có bản lãnh, lại còn trong một ngày mua một thôn trang, còn tự xưng là Đỗ nương tử. Nàng che miệng cười. Đều nói là đùa giỡn, ra còn hơn thế nữa. Tôn Thạch Ngọc vẫn còn giận nàng, nên lấy tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng, cắn răng nói. Vốn là ta định đánh cái mông bé nhỏ của nàng, nhưng đứa bé là trên hết, nên ta tha cho nàng. Đỗ Phúc cười nhe răng nói. Cảm ơn gia. Tôn Thạch Ngọc cởi áo ra rồi leo lên giường một cách tự nhiên. Đỗ Phúc hơi ngạc nhiên. Chàng đang làm cái gì đó? Chàng muốn ngủ ở đây sao? Tôn Thạch Ngọc ôm nàng vào trong ngực rồi nghiêm túc nói. Nàng có biết vì tìm nàng mà đã bao lâu nay ta không chợp mắt rồi không? Nàng đừng quấy rối ta để ta ngủ một chút. Ngủ dậy ta sẽ trở về vương phủ. Hắn nói xong, liền lập tức nhắm mắt lại. Đỗ Phúc vội đẩy người hắn ra. Không được, chàng không được như vậy. Chắc chết mất, có nhiều người ở đây không có ở trong vương phủ đã đủ làm cho người ta nghi ngờ rồi. Sợ sẽ không có đủ thời gian để trở về vương phủ, hắn lại còn muốn ngủ ở đây. Thôi thôi, hắn là thế tử, hắn là lớn nhất, hắn nói cái gì thì là cái đấy đi. Nàng dương mắt lên nhìn Tôn Thạch Ngọc, không nhịn được mà khẽ đưa tay vuốt ve gò má hắn. Dầu ria gì đều đã dài ra, với lại hắn vất vả đi tìm nàng như vậy chắc là mệt lắm. Nghĩ đến lúc hắn thấy Hưu Thư thì vẻ mặt của hắn. Nàng buột miệng cười rồi nghĩ chắc mình là người xuyên tới cổ đại viết Hưu Thư đầu tiên. Trở lại vương phủ, Vương Phi nhận được tin tức vô cùng tốt là tức phụ đã có thai rồi, vội vàng cùng vương gia đi tới Noãn Xuân Các. Nghe được là để cho đại phu tầm thường bắt mạch, bà không yên tâm nên mời Chu Thái Y lại bắt mạch. Kết quả là hì mạch, giống với kết quả mà đại phu lúc trước đã chẩn đoán. Lúc này bà mới nở một nụ cười rạng rỡ. Ngày mai ta sẽ vào cung nói với Thái Hậu, con và phụ vương hai người tự mình đi đến Tuấn Vương xin lỗi. Vương Phi nói xong liền thiên vị. Thật ra thì cũng đâu có tội gì, nữ nhi nhà hắn thích phong thái khí phách hài nhi của ta, nhưng mà hài nhi nhà ta không có thích. Nghĩ đến việc từ trước đến giờ Thái Hậu cũng rất thương con, cũng sẽ không trách tội gì nhiều. Cộng thêm Phúc Nhi lại có thai, chỉ sợ Thái Hậu vui mừng còn không kịp, vậy sao nỡ trách tội được. Các con cứ thoải mái đi. Đứng ở một bên, vương gia không nói một câu. Đỗ Phúc nhìn thì cảm thấy vương gia không quá vui vẻ như vậy. Thậm chí nàng nhìn thấy vương gia nhíu chặt lông mày lại, giống như việc nàng có thai, hắn thật sự không thích. Vương Phi lại ân cần dặn dò những công việc mới cùng vương gia rồi rời đi. Đợi vương gia Vương Phi vừa đi qua, trong phòng không còn người nào khác thì Chu Thái Y mới nghiêm túc nói. Hạ quan có chuyện muốn nói. Tôn Thạch Ngọc vừa nghe là biết có chuyện. Chu Thái Y xin cứ nói thẳng. Chu Thái Y từ từ nói. Trong phòng ngủ này có một mùi hương kỳ lạ. Hạ quan mới vừa đeo dõi một phen thì cho rằng mùi thơm này xuất hiện ở trên cái túi thơm mà Thế tử Phi đang đeo trên người. Túi thơm của ta? Đỗ Phúc sợ hết hồn, vội vàng lấy túi thơm xuống đưa cho Thái Y. Nàng cứ tưởng Thái Y sẽ nói thai nhi có vấn đề, nhưng không ngờ là muốn nói túi thơm có gì đó kỳ lạ. Tôn Thạch Ngọc trầm mặt lại nói. Làm phiền Chu Thái Y kiểm tra túi thơm này. Trong lòng hắn đã có cân nhắc. Chu Thái Y là cao thủ giải độc của Thái Y Viện. Kiếp trước hắn vô cùng tin tưởng Chu Thái Y. Bây giờ hắn vẫn như vậy, cũng tín nhiệm Chu Thái Y. Nhất định Chu Thái Y đã ngửi được túi thơm này có vấn đề. Chu Thái Y đặt túi thơm lên bàn, rồi đổ những thứ bên trong túi thơm ra. Trong đó toàn là bột. Những thứ đó đều là những hương liệu nghiền thành bột. Các loại túi thơm đều làm theo cách đó. Chu Thái Y lấy tay gạt gạt những lớp bột vụn đó, thật lâu sau mới nói. Hạ quan đoán không có sai, những loại hương liệu bên trong này có xen lẫn một mùi xạ hương rất nặng. Mặc dù xạ hương này là một loại độc, nhưng có thể dùng nó để trị độc. Nhưng nếu như ngửi mùi hương này quá nhiều, quá lâu ngày, sẽ dẫn đến vô sinh. Đỗ Phúc hít vào một ngụm khí lạnh, rồi nhìn Tôn Thạch Ngọc một cái. Hai người liền hiểu ý. Nàng không đề cập tới lai lịch của túi thơm nữa, mà chỉ hỏi. Thái y, loại độc này rất nặng, vậy vì sao ta lại có thai? Thì ra là xạ hương sẽ dẫn đến vô sinh. Ở kiếp trước, nàng không thường nghe nói về cái này lắm. Chu Thái y từ từ nói ra. Có thể là do sau khi Thái tử Phi có thai rồi mới đeo cái này. Loại độc này cũng không phải là thuốc sảy thai. Đã có thai thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến thai nhi. Đỗ Phúc ngẩn ra một lúc, sau đó mới nghĩ mà sợ, rồi gật đầu một cái. Thì ra là như vậy. Thật may là nàng có thai trước, nếu không thì sau này nàng sẽ bị vô sinh. Hạ Di Nương này thật là một người có trái tim độc ác. Tôn Thạch Ngọc nhíu mi nói, hy vọng Chu Thái Y hãy giữ bí mật chuyện này. Chu Thái Y đã có nhiều năm lăn lộn ở trong hoàng thất, cũng hiểu được là việc mình thấy thì xem như là chưa thấy gì. Ông khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Đó là tất nhiên, tuy hiện giờ túi thơm này không tổn hại tới thai nhi, vẫn là nên vứt bỏ đi mới tốt. Sau khi tiễn Chu Thái Y đi, hai người mới đóng cửa lại thương lượng với nhau. Đỗ Phúc lẩm bẩm nói, quả nhiên là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không ngờ Hà Di Nương lại độc ác như thế, không muốn thiếp có thai. Hà Di Nương chỉ giỏi việc vui cười với Thế Tử Phi, nhưng sau lưng lại giở trò, đúng là khẩu Phật tâm xà ma, muốn để cho nàng vĩnh viễn không có con. Nếu là hôm nay Chu Thái Y không có vạch trần chuyện này, thì có lẽ... Sao Hà Di Nương lại đến đưa cho nàng túi thơm? Có thể là trong đó đã có sẵn thuốc sảy thai rồi. Nghĩ đến đây, nàng vô cùng sợ hãi. Sắc mặt của Tôn Thạch Ngọc thì đen như mực nói, mau vứt túi thơm này đi, về sau Hà Di Nương có đưa đồ đến nữa thì vứt hết, cũng không để cho bà ta bước vào viện này nửa bước. Không thể vứt, có thể sẽ rút dây động rừng. Trong lòng Đỗ Phúc lập tức có tính toán. Đợi chút nữa, thiếp sẽ kêu A Chỉ đổ hết những thứ trong túi thơm kia ra, rồi bỏ vào một chút hương liệu an thần vào. Thiếp vẫn như cũ đeo ở trên người, không để cho Hà Di Nương sinh nghi. Chúng ta cứ bí mật quan sát bà ta là được. Bí mật quan sát. Tôn Thạch Ngọc đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái, hừ lạnh nói. Trái lại, bà ta còn âm thầm quan sát nàng còn không biết. Trong viện này không biết ai là cơ sở ngầm của bà ta. Nàng chớ có cho là mình án mình bất động là được. Bà ta đã làm tổn hại nàng, cũng thừa dịp để cho ta ngồi không vững vị trí thế tử. Nghiêm Trắc Phi, Hà Di Nương, cả hai người đều vì nhi tử của mình mà xảy ra dã tâm với thế tử. Vương phủ này quả nhiên bẩn thỉu cực kỳ. Vị trí thế tử này thật đúng là một miếng bánh ngọt ngon lành mà. Đỗ Phúc thở dài nói. Cho nên, nếu ra không làm thế tử, ngược lại thiếp rất vui. Tôn Thạch Ngọc bế nàng lên tới giường, hỏi. Nếu ta là một người nông phu, nàng cũng vui vẻ. Đỗ Phúc nằm ở trong lòng hắn, gật đầu nói. Đúng, thiếp rất vui vẻ. Nếu như hắn chỉ là một nông phu, như vậy bọn họ cũng không cần phải đấu đá với ai. Đứa bé cũng có thể bình an lớn lên, không ai sẽ hại đến hắn. Nàng thật là ngốc. Tôn Thạch Ngọc rón rén đặt nàng lên giường, cười nói. Người người tranh nhau làm thế tử phi, chỉ có mình nàng muốn làm nông phụ. Ta chưa từng thấy ai ngốc như nàng. Đỗ Phúc cười với hắn, rồi nhanh nói tiếp. Người ngốc thì có phúc của người ngốc mà. Có một tướng công như ta đây, nàng ngốc thật là có phúc. Thấy nàng, ánh mắt không có phản đối của nàng, hắn cười thay nàng kéo lên chăn. Ngủ đi, một lát tỉnh lại, ta sẽ kêu A Chỉ đưa thuốc dưỡng thai cho nàng. Trời đã tối rồi, chàng còn muốn đi luyện công. Nàng kéo tay của hắn lại, không muốn hắn đi. Hôm nay đừng luyện công, ở lại với thiếp đi. Tôn Thạch Ngọc cúi đầu, hôn nàng một cái, nhỏ giọng nói. Nàng trước ngủ đi, ta muốn vào trong cung. Vào cung? Trong lòng Đỗ Phúc hơi nhộn nhạo. Có phải Thái Hậu lại... Hắn lắc đầu nói. Thái Hậu không có việc gì, chẳng qua tối nay ta muốn dùng danh nghĩa vào cung thăm bệnh, sau đó sẽ lẻn vào Phượng Nghi Cung gặp Hoàng Hậu. Đỗ Phúc nghe được, liền căng thẳng, vội vàng ngồi dậy. Nếu Hoàng Hậu không tin thì làm sao? Chàng phải nói, chàng là người nào? Chàng làm thế nào để lấy được sự tín nhiệm của Hoàng Hậu? Tôn Thạch Ngọc thấy thế, cũng ngồi xuống kéo đôi tay nàng, trấn an nói. Điểm này nàng không cần lo lắng, ta đã suy nghĩ toàn bộ chu toàn, đã nói là vệ tướng quân trước khi chết chỉ muốn nhìn thấy duy nhất một người. Lúc ấy rối loạn, cho dù là Mạnh Bất Quần cũng không thể khẳng định ta trúng tên, sau đó còn nói chuyện với người nào nữa. Một mũi tên khi đâm xuyên qua trái tim ta, rất có thể sau khi nắm chắc ta chết rồi mới giục ngựa rời đi. Trước khi ta chết, nhắn nhủ chuyện gì với ai hay không, tất cả đều không thể bỏ qua. Đỗ Phúc trở tay lại, giữ chặt tay của hắn, cầm thật chặt, giọng có hơi trông đợi nói. Vì sao nhất định phải đi tối nay? Làm người ẩn danh dùng bồ câu đưa tin không được sao? Không biết sao nàng lại nói như vậy, hình như nàng cảm thấy có một chút bất an lo lắng. Tôn Thạch Ngọc nghiêm mặt nói. Ám vệ ta đang phái giám sát, có được một tin tức kinh người. Mạnh Bất Quần lại có một lá gan rất lớn, lại dám ở trong núi Nam Nhạc luyện tư binh. Hơn nữa binh lực không thể khinh thường. Ta sợ chậm trễ sẽ bỏ lỡ đại sự nên mới quyết định tối nay làm việc. Luyện tư binh? Đỗ Phúc nghe được trợn to mắt. Luyện tư binh không phải là muốn tạo phản hay sao? Tôn Thạch Ngọc nặng nề nói. Nghĩ đến nàng là nương tử của ta, chắc không hiểu sự tình nghiêm trọng. Nàng nói ta có thể không nhanh nói tin tức này cho hoàng hậu biết không? Tất nhiên, Đỗ Phúc biết sự tình nghiêm trọng đến nhường nào. Lòng của hắn nguyện trung thành với vương triều Đại Tuyên và còn ra sức bảo vệ tỷ phu hoàng thượng và tỷ tỷ hoàng hậu của hắn. Biết dù mình có lo lắng thì cũng không ngăn cản được hắn. Tối nay là hắn bắt buộc phải làm rồi. Vì vậy, nàng cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn, trịnh trọng nói. Như vậy chàng phải thật cẩn thận, vì ta, vì bảo bối, cho dù hoàng hậu không tin chàng, chàng cũng không thể hành sự lỗ mãng, không thể đẩy bại lộ chuyện mình không phải là Tôn Thạch Ngọc. Nàng thật sự lo lắng cho hắn, có thể hoàng hậu sẽ không tin hắn là người thân của hoàng hậu. Ngược lại, hoàng hậu sẽ ói ra xem, giống như chuyện mượn thi thể hoàn hồn rồi sống lại, giống như là yêu quái. Vậy hoàng hậu có thể tin hay không? Ai mà không nghĩ hắn là yêu quái mới là lạ. Nàng cho là ta ngu xuẩn vậy sao? Tôn Thạch Ngọc nở nụ cười, vuốt vuốt đầu của nàng. Ta còn phải xem con của chúng ta ra đời, còn phải tự mình dạy hắn bắn tên cưỡi ngựa đấy. Màn đêm tịch mịch, Tôn Thạch Ngọc đeo mặt nạ, mặc y phục đi đêm, rồi đi sát vào tường cung. Bước chân của hắn không ngừng xuyên qua hành lang, đến gần Phượng Nghi Cung thì liền dùng khinh công đi lại. Hắn quen thuộc với thời gian đổi thị vệ trong cung, hiểu rõ như vậy, mà trong chốc lát hắn liền ẩn mình vào trong Phượng Nghi Cung. Chốc lát đã ẩn thân ở trên một mái nhà. Các bạn thân mến, phần 5 của bộ truyện Phúc Thê Tụ Bảo đã hết rồi. Bạn thấy chuyện như thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ phần truyện mới nha. Nhiếm Sủ xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.